Kết hôn nhanh chóng, chương 274, góc truyện audio.com, mới vừa ở chỗ kia, hắn không phải là con giúp cô sao, tôi làm sao, Đinh Cẩn nhìn Cao Thanh Thu, không cách nào hiểu được cô đang suy nghĩ gì, cậu có biết đánh nhau có thể sẽ bị đuổi học không? Cao Thanh Thu cúi đầu xuống, nhìn xuống đất, tôi biết chứ, đã như vậy. Cô còn đánh người ta Đinh Cẩn nói trước kia cô sẽ không bao giờ làm như vậy. Cô là nổi danh ngoan ngoãn, chưa từng vi phạm nội quy của trường học, lại không nghĩ rằng, hôm nay Cao Thanh Thu, lại ngay trước mặt nhiều người như vậy động thủ, cô thật đúng là không sợ chết. Đinh Cẩn nói như vậy làm cho Cao Thanh Thu hơi sững sờ. Đúng vậy, lúc trước cô sẽ không bao giờ cư xử như vừa nãy. Cô cũng không thể tin được, dưới tình huống đó, cô lại đánh Mã Việt Siêu, khả năng cô thật sự bị điên rồi, rõ ràng thật vất vả mới có thể đi học, nhưng nghe thấy đối phương giễu cợt Hoa Ngọc Thành cô thật sự không nhịn được. Làm con ngoan trò giỏi nhiều năm như vậy, Cao Thanh Thu cũng chưa từng nghĩ, có một ngày, mình lại đánh nhau như thế này, Cao Thanh Thu hơi chần chừ nói cậu ta khinh người quá đáng. Tôi cũng không thể nhịn mãi được. Nghe xong lời của cô, Đinh Cẩn lại châm chọc cười một tiếng. Cao Thanh Thu nhìn nụ cười phức tạp trên gương mặt Đinh Cẩn. Hơi ngớ người, lại nghe Đinh Cẩn nói cậu tức giận như vậy. Là bởi vì bọn họ nói xấu cậu ư? Cao Thanh Thu giành được giải nhất trong hội thi văn nghệ. Vũ Minh Hân bởi vì ghen tị, sau lưng tung không ít tin nhảm. Nói cái gì là Cao Thanh Thu cướp bạn trai của bạn thân. Cướp không được nên tìm đàn ông giàu có để bấu víu đào mỏ. Cũng không thấy Cao Thanh Thu tức giận như vừa rồi. Cao Thanh Thu là một người vô cùng nhẫn nhịn, bởi vì cô không có gia thế, không có chỗ dựa, ở trên đời này, làm người mà không có gì cả, trừ nhẫn nhịn ra, còn có thể thế nào? Cho nên, gặp phải vấn đề gì, cô cũng tự nhủ với bản thân, đừng để ý đến những chuyện làm mình không vui. Không để cho tâm tình của mình bị ảnh hưởng. Hôm nay kích động như vậy, hoàn toàn không giống như phản ứng bình thường của cô. Cao Thanh Thu nhìn Đinh Cẩn, có một loại cảm giác bị hắn nói trúng tim đen. Trong mắt cô xuất hiện tia kinh ngạc, làm cho Đinh Cẩn cảm thấy buồn cười. Hắn u buồn nhìn Cao Thanh Thu, từ trước đến giờ cô chưa từng yêu tôi như vậy. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng lúc trước cô yêu hắn. Cùng hiện tại cô yêu Hoa Ngọc Thành khác nhau một trời một vực. Trong lòng khó tránh khỏi có chút không thăng bằng. Dù sao mình cũng yêu cô ấy như thế. Ngày trước yêu nhau, cô chưa bao giờ đặt hắn ở trong tim như Hoa Ngọc Thành hiện tại. Cao Thanh Thu nhìn Đinh Cẩn, không trả lời. Cô lúc trước cảm thấy, mình đã rất yêu Đinh Cẩn rồi. Nhưng mà bây giờ nghĩ lại, thời điểm đó bản thân mình nào đã biết cái gì là yêu. Chỉ là khoảng khắc nhìn thấy hắn lúc đó, trái tim bị lỗi nhịp, liên tưởng rằng mình đời này thật sự muốn cùng hắn bên nhau trọn đời. Thì ra đó chỉ đơn thuần là thích, không phải là yêu, là bọn họ đã nhầm lẫn giữa thích và yêu. Nếu như là tình yêu chân chính, làm sao có thể bởi vì chút hiểu lầm nhỏ, vì đôi lời khiêu khích, liền sụp đổ. Cao Thanh Thu thở dài một cái. Đinh Cẩn, chuyện đã qua, đều cho qua đi, hôm nay rất cảm ơn cậu giúp tôi. Hắn bày ra cái bộ mặt đau lòng vì tình này làm cho cô không biết phải đối mặt với hắn như thế nào. Đinh Cẩn cúi đầu, tôi biết, ban đầu là tôi không tốt, là tôi hiểu lầm cô, là tôi ngu ngốc tin lời Vũ Minh Hân nói, mới dẫn đến ngày hôm nay. Chẳng qua, tôi muốn hỏi cô, nghe những người kia chê cười cô gả cho cậu. Cô có hối hận không? Cách chương.